Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1097, trùng hợp, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đột như kỳ lai thanh âm, để cho lưỡng danh tu sĩ ngẩn ra, đợi sau khi phản ứng đồng thời lại phát hiện phía trước quỷ dị hiện lên hai người đàn bà kia. Người đàn ông có thẹo mặt đầy cười gằn đang muốn nói cái gì, lại bị kia mũi ưng nam tử ngăn cản, chỉ nghe được nam tử kia nói. Đạo hữu, chúng ta phụng ba vị đan tông Lý Mộc Thanh tông sư chi mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang người này đi ba vị đan tông, xin đạo hữu không nên nhúng tay ba vị đan tông công việc. Hai người đều là đạo cảnh ngũ trọng tu vi, trước phương đột một hiện lên nữ tử mặc dù không quản dung mạo hay là khí chất cũng cực kỳ phổ thông, khả năng thần không biết quỷ không hay xuất hiện, sợ rằng thấp nhất cũng là đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí là tiên cảnh tu sĩ, hắn không dám làm bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng mạo kia cô gái bình thường làm như không nghe, mà là nhìn chằm chằm sắc mặt âm tình bất định thanh niên tuấn tú, đạo. Ngươi là Mộc Đan Sư sao? Không biết Mộc Đan Sư có nguyện ý hay không giúp tiểu nữ luyện chế một lò đan dược đây? Được, chỉ cần ngươi có thế để cho ta giết bọn họ hai cái, ngươi muốn ta luyện bao nhiêu đều nguyện ý. Thanh niên tuấn tú ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ tử, dữ tợn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia cứ như vậy định nhé. Nữ tử tự nhiên cười nói, nàng bên phải tay khẽ vẫy cả người uy thế hung bùng nổ trực tiếp bao phủ lưỡng danh tu sĩ. Tiên cảnh, hai người hoảng sợ cực kỳ, vào giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn có tâm tư khác. Kia người đàn ông có thẹo trực tiếp đem thanh niên tuấn tú ném, gắng sức ngăn cản nữ tử uy áp nghĩ, tưởng muốn chạy trốn, nhưng hai người này bất quá phổ thông đạo cảnh ngũ trọng, làm sao có thể đủ ngăn cản tiên cảnh uy áp. Không chạy ra mấy bước trực tiếp quỳ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đất, nữ tử hai tay mười ngón tay đong đưa tràn ra từng đạo quy tắc chi lực đem lưỡng danh tu sĩ bao phủ, đợi sau khi hoàn thành, nữ tử cười nói. Được, hai người bọn họ có thể mặc cho ngươi xử trí, nhớ ngươi nói chuyện nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên tuấn tú cảm kích mắt nhìn nữ tử, sử dụng một thanh đao, đi thẳng tới lưỡng danh tu sĩ trước mặt trong cơ thể linh lực tràn vào trong đao trực tiếp gắng sức hướng hai người chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa khắc đồng hồ sau. Thanh niên tuấn tú sách lưỡng danh tu sĩ đầu quỳ xuống rước ti phần mộ tan nát tâm can gào thét bi thương, mà người đàn bà kia đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chăm chú trong đôi mắt đẹp lộ ra một phần vẻ không đành lòng. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng khóc một lúc lâu sau, thanh niên tuấn tú mặt đầy tái nhợt đi tới nữ tử trước người, thâm khom người bái thật sâu, đạo. Mộc Lâm tạ tạ tiền bối, có thể dễ như trở bàn tay hàng phục hai người kia, Mộc Lâm nơi nào không biết cô gái này phi phàm. Mà như vậy người, như thế nào sẽ vừa ý hắn luyện chế đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không việc gì, ta chính là không ưa lấy cường run sợ yếu. Nữ tử dừng dưng một tiếng, sau đó, nàng lại nói. Nghe nói ngươi luyện chế đan dược không tệ, có thể hay không cầm một viên ngươi luyện chế đan dược cho ta nhìn xem một chút. Mộc Lâm trầm ngâm chốc lát, xuất ra một viên đan dược bình, đưa cho nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. BRGT, nữ tử nhận lấy, đổ ra một viên đan dược quan sát tỉ mỉ một phen, kia phổ thông trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc, đến cuối cùng, phần này kinh ngạc biến thành ngưng trọng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Lâm, đạo. Ai dạy ngươi luyện đan? Đây quả thực là làm càn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Lâm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đạo. Tiền bối, những thứ này là Mộc Lâm dựa theo sách vở thượng tự đi học tập cũng không có người dạy. Người tự học, nữ tử trên mặt lộ ra vẻ khó tin, lại nhìn một chút trong tay lồi lõm đan dược, ở người trong nghề xem ra, luyện chế đan dược này thật là không có thủ pháp có thể nói, nhưng để cho nữ tử lại cực kỳ ngạc nhiên phát hiện đan dược này dược tính thật tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh đơn giản tỉ dụ, đan dược này rõ ràng là tam phẩm đan dược, nhưng từ phát ra dược tính đến xem có thể so với tứ phẩm đỉnh phong đan dược, thậm chí có thể so với ngũ phẩm, coi như là những thứ kia luyện đan yêu nghiệt đều không cách nào làm được một điểm này. Thần sắc biến ảo sau, nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộc Lâm, kia bộ dáng là đang ở nhìn một viên chưa trải qua tạo hình ngọc thô chưa mài rũa như vậy, sau một hồi, nàng nói. Người thiên phú luyện đan rất không tồi, không biết có thể hay không đưa ngươi kể chuyện cổ tích tịch cho ta nhìn xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Lâm do dự một chút là bởi vì cảm kích hắn cũng không có qua nhiều đề phòng cô gái này, xuất ra một quyển cổ xưa gia thú sách vở đưa cho nữ tử, ở nơi này gia thú sách vở trang thứ nhất có ba cái phong cách cổ xưa chữ to. Đan chi đạo, nữ tử nhận lấy, lật xem mấy cái sau kia phổ thông trên mặt mũi lộ ra vẻ khiếp sợ, đến cuối cùng, khiếp sợ biến thành kinh hãi, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Mộc Lâm, đạo. Quyển này, đan chi đạo, là nơi nào lấy được, là cái thiên địa này tạo hóa tông cường giả cho ngươi. Trước ở khách điếm có người nói thiên địa tạo hóa tông cường giả vừa ý Mộc đan sư cho nên, nữ tử mới có thể như vậy hỏi. Cóc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Lâm lắc đầu một cái, đạo. Cái thiên địa này tạo hóa tông cường giả là ta tùy ý biên tạo, cái này thư tịch là tượng gỗ tỷ tỷ cho ta. Chấm, tượng gỗ tỷ tỷ, nữ tử nghi ngờ nhìn về phía Mộc Lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Lâm vừa nói từ nạp hư giới trong xuất ra một cái tượng gỗ, là chính bản thân hắn dựa theo trí nhớ điêu khắc ra, mặc dù cùng vốn là chênh lệch rất nhiều, lại có mấy phần giống. Nữ tử nhận lấy tượng gỗ quan sát tỉ mỉ một phen sau, đạo. Người nói là cái tượng gỗ này tỉ tỉ cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Lâm trọng trọng gật đầu. Nữ tử trầm tư hồi lâu, đem tượng gỗ cùng cổ tịch trả lại cho Mộc Lâm, đạo. Ngươi ngày sau có tính toán gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Lâm mờ mịt nhưng rất nhanh hóa thành kiên quyết, trong mắt càng là lộ ra sự hận thù, mặc dù giết kia lưỡng danh tu sĩ, nhưng ra ra sở dĩ chết là bởi vì kia ba vị đan tông lý đan sư, hắn nhất định phải kia lý đan sư trả giá thật lớn. Nữ tử thấy vậy, trong lòng nhưng, sau đó, nàng nói. Bây giờ ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn, một là theo ta du lịch ta đối với đan đạo có chút thành tựu, có thể thích hợp truyền thụ cho ngươi một ít đan đạo chi thuật, hai cái là ta sẽ cho một mình ngươi tín vật ngươi nắm đi vô cực thánh vực cực đạo thánh tông, lấy. Từ chất ngươi mới có thể trở thành cực đạo thánh tông đệ tử, trở thành cực đạo thánh tông đệ tử sau, có thể nắm ta tín vật tìm một cái được đặt tên là Lý Hiểu Tài, người có lẽ hắn có thể cho ngươi nhiều chút phối hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, Mộc Lâm nguyện ý đi theo tiền bối học tập đan đạo chi thuật, khẩn xin tiền bối thu Mộc Lâm làm đồ đệ. Mộc Lâm kia tuấn tú khuôn mặt lộ ra một phần kích động, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Nữ tử khẽ run, nhìn quỳ xuống đất ba gõ chín lại Mộc Lâm, một chút không phục hồi tinh thần lại, nàng bổn ý chỉ có lòng tốt giúp một tay Mộc Lâm, lại không nghĩ rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, cực đạo thánh tông cầm long phong sơn eo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ở cực đạo thánh tông bằng hữu cũng không nhiều, nếu như trừ kia đã rời đi Trang Thanh Liên, Cát Thanh Huyền lời nói, như vậy quá miễn cưỡng coi là bằng hữu hẳn là Ôn Đắc Đạo, coi như là Hạ Thiếu Cường cũng còn chưa tới bằng hữu loại trình độ đó. Đây cũng là tại sao Tần Vũ từ lục trọng các sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng Cẩm Long Đỉnh tới duyên cớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com Lộc Kỳ Lân tựa như một cái tiểu người hầu như thế đi theo Tần Vũ đi tới Cẩm Long Phong Sơn Eo, mà Ôn Đắc Đạo là ngồi ở trong tiểu viện tay cầm quân đen, Trình Ý cười đầy mặt nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi a, vài năm không thấy, Lý sư đệ càng phát ra sâu không lường được. Tần Vũ mặt lộ vẻ hiểu ý nụ cười, phiết mắt Ôn Đắc Đạo bàn cờ đối diện thoáng chút đăm chiêu, sau đó chậm rãi nói. Nếu không phải là Ôn sư huynh chỉ điểm, chỉ sợ cũng không có hôm nay ta, nói cho cùng tối hẳn cảm tạ là Ôn sư huynh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là Ôn Đắc Đạo, Tần Vũ cũng sẽ không chuẩn bị làm đệ tử thi đấu mà cố gắng, nếu không phải là Ôn Đắc Đạo, Tần Vũ sợ rằng nghĩ, từng bước vào tiên cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên Ôn Đắc Đạo đối với Tần Vũ mà nói có ân chỉ điểm. Lấy Lý sư đệ ngộ tính nhưng mà vấn đề thời gian. Ôn Đắc Đạo lạnh nhạt cười nói, ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lộc Kỳ Lân trên người, chậm chạp đứng lên, đạo. Tại hạ Ôn Đắc Đạo, gặp qua tiểu tổ sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Đắc Đạo, ngươi là Long Nguyên người nhà họ Ôn sao? Lộc Kỳ Lân nhìn Ôn Đắc Đạo kinh ngạc hỏi. Ngược lại không phải là Lộc Kỳ Lân suy nghĩ nhiều, dù sao Ôn Đắc Đạo cùng Ôn Tịch Đạo chỉ có kém một chữ, mà Tần Vũ cùng Ôn Tịch Đạo quan hệ hắn ở Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn đã nghe ra kén đến, cho nên, nghe được Ôn Đắc Đạo tên, không kìm lòng được nghĩ đến Long Nguyên Ôn gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cười một tiếng, nhìn về phía Ôn Đắc Đạo, đang muốn nói cái gì lúc lại phát hiện Ôn Đắc Đạo thần sắc lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng giật mình, Ôn Đắc Đạo không phải là thật cùng Long Nguyên Ôn gia có quan hệ chứ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cười nói, nhưng mà tên thượng trùng hợp, Long Nguyên Ôn gia, là đệ nhất tiên vực đại tộc Long Nguyên Ôn gia. Ngược lại có qua nghe tiểu tổ sư nhận biết người nhà họ Ôn. Ôn Đắc Đạo vẻ kinh dị sớm đã biến mất, phong khinh vân đạm đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.